vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329. Chương 329. Serat. Cái này hoàn toàn do năng lượng ngưng tụ ra bóng người cũng không có chân. Thân thể giống như một cây hình trụ. Hình trụ đỉnh có một cái nhỏ một chút nhọn đầu. Nhọn trên đầu ngũ quan mơ hồ. Nó hình trụ thân thể hai bên một cặp cánh tay. Cùng người cánh tay rất giống. Chỉ là song do năng lượng ngưng tụ. Bảy viên trung cấp hư không động cơ tại trong cơ thể của nó chuyển động. Sinh ra năng lượng to lớn. Chỉ là những năng lượng này sinh ra tốc độ thực sự quá nhanh. Takasisu khởi động hư không hệ thống phòng ngự. Làm cho cả hệ thống phòng ngự chia sẻ cỗ lực lượng này. Nhưng vẫn là có chút thu lại không được. Sinh ra năng lượng quá thừa. Không chỗ phóng thích. Takasisu nhíu mày. Cảm giác chính mình giống như là một cái bom hẹn giờ. Vẫn là ném trong nhà mình cái chủng loại kia. Nếu như không thể giải quyết trước mắt cái này cấu trang ma khôi năng lượng quá thừa vấn đề. Cái kia Takasisu chỉ có thể đình chỉ đòn phản công này hệ thống. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ma khôi đã bắt đầu phồng lớn. Không được bao lâu khả năng liền bạo điệu. Suy nghĩ mấy phút đồng hồ sau, Takasisu đột nhiên linh quang lóe lên. Có, khởi động hư không động cơ. Ngoặc kép, hư không động cơ hệ thống khởi động. Tạo dựng hệ thống truyền tin. Tạo dựng phạm vi toàn bộ thành phố. Sử dụng ngón tay che lỗ tai liền có thể liên tiếp. Hệ thống truyền tin bắt đầu tạo dựng. Phạm vi đã xác nhận. Phương pháp sử dụng đã xác nhận. Tạo dựng hoàn thành. Ông, theo trong thành thị tất cả mọi người màng nhĩ một vang. Bao phủ toàn bộ thành phố hệ thống truyền tin thành lập hoàn tất. Mà tại thành lập mới thông tin hệ thống về sau. Hư không động cơ lực lượng có phát tiết phương hướng. Liên tiếp trò chuyện duy trì cùng lời nói đều muốn sử dụng hư không động cơ lực lượng. Trong nháy mắt đem một phần lực lượng dẫn đạo ra ngoài. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Tiếp tục tạo dựng. Tạo dựng quân nhân chuyên dụng thông tin lộ tuyến. Chỉ có quân nhân có thể sử dụng. Trang bị tại mũ giáp của bọn họ phía trên. Coi như rời khỏi thành phố cũng có thể sử dụng. Đơn độc quân nhân thông tin tuyến đường tạo dựng hoàn tất. Gia tăng tín hiệu liên tiếp phạm vi. Gia tăng đến lớn nhất. Năng lượng lần nữa thong thả một ít. Cuối cùng, tạo dựng điện lực truyền thâu hệ thống. Khôi phục thành phố điện lực. Tạo dựng giả lập điện lực thông đạo. Năng lượng chuyển đổi. Xác định là điện năng. Hư không điện lực truyền thâu mạng lưới tạo dựng bên trong. Tạo dựng hoàn tất. Liên tiếp thành Ichihara có mạch điện, chuyển vận điện lực, từ khai chiến đến bây giờ, Hoa Hạ hệ thống điện lực gần như hoàn toàn tê liệt. Tiêu chí rõ ràng nhà máy điện là nhóm đầu tiên nhận công kích kiến trúc. Quân đội có chính mình máy phát điện có thể phát điện, nhưng phổ thông quần chúng liền không có biện pháp, sử dụng không lên điện, mà bây giờ, điện lực đưa đến thiên gia vạn hộ. Ban đêm không cần lại bôi đen hành động. Tốt rồi, gần đủ rồi. Điện lực là cái lớn tiêu hao. Tại liên thông hệ thống điện lực về sau, cấu trang ma khôi trên người năng lượng dần dần hướng tới yên lặng. Mặc dù vẫn có một ít quá thừa, nhưng đã không có cái gì trở ngại. Gia tăng thiết lập, quá thừa năng lượng hình thành kết tinh, nhưng khi làm dự bị ẩn tàng nguồn năng lượng sử dụng. Thiết lập thành công, năng lượng tràn ra kết tinh hóa, dịch chuyển đổi, ổn định, răng rắc, thiết lập vừa vặn tạo ra, một khối to bằng móng tay, trang giấy độ dày màu xanh lam kết tinh tại cấu trang ma khôi trên thân hiển hiện. Đồng thời lấy chậm rãi tốc độ biến lớn biến dày, loại tốc độ này vừa vặn, không vui cũng không tính chậm, cứ như vậy liền không có vấn đề. Phía dưới thử một chút công kích hệ thống. Khởi động công kích hệ thống. Công kích hệ thống khởi động. Takasisu một tiếng chỉ lệnh. Trước mắt cấu trang ma khôi phát ra không tình cảm chút nào điện tử hợp thành thanh âm. Hai cánh tay nâng quá đỉnh đầu. năng lượng màu xanh lam bắt đầu tụ tập. Mục tiêu, ngoài không gian thao thiết chiến hạm, có thể đánh trúng sao? Lục soát mục tiêu, chưa tìm thấy được, khoảng cách quá xa sao? Vậy liền mặc kệ, góc nhọn 75 độ, toàn lực một pháo, mệnh lệnh chấp hành, năng lượng lớn nhất, góc độ xác nhận, phát xạ đếm ngược giây. 21, phát xạ, xong, một đạo tiếng xé gió vang lên, đường kính đạt tới 1 mét quả cầu ánh sáng màu xanh lam từ cấu trang ma khôi trong tay bắn ra. Quả cầu ánh sáng xuyên qua hư không hộ thuẫn bắn về phía bầu trời. Tốc độ không giảm xuyên qua tầng mây, xuyên qua tầng khí quyển. Sau đó, bành, một chiếc khoảng cách địa cầu tương đối gần thao thiết tàu bảo vệ ở trong không gian trong nháy mắt hóa thành một viên quả cầu lửa hào quang chói sáng tại trên địa cầu đều có thể nhìn thấy. Ngạch giống như đánh tới thứ gì, Takasisu há hốc mồm. Cuối cùng quay đầu, một bộ cái gì cũng không có nhìn thấy dáng vẻ. Mà lúc này một chiếc thao thiết trong xoáy hạm, tình huống như thế nào? B2 tàu bảo vệ nhận lấy cái gì công kích? Một điểm điềm báo đều không có. Thao thiết tổng chỉ huy lớn tiếng hét lên. Hiển nhiên tâm tình thật không tốt. Cái này theo phân tích, B2 là bị một phát từ địa cầu đánh ra tới công kích cho phá hủy. Đây là vừa vặn quay chụp xuống hình tượng, một tên thao thiết thao tác viên mở ra một đoạn video. Trong video một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lam xông ra địa cầu. Sau đó chính giữa tàu bảo vệ đầu, tàu bảo vệ hộ thuẫn cũng không kịp mở ra trong nháy mắt liền không có, đây là nơi nào tới công kích. Đã phân tích ra được, đúng đúng Hoa Hạ đất thuộc đô thành phương hướng. Nghe được lại là Hoa Hạ động tác, thao thiết tổng chỉ huy vốn là đen mặt đen càng thêm hoàn toàn. Ta đây là gặp quỷ sao? Lạc Dương phương diện ta hai ngày này tổn thất 7-8 tàu chiến hạm. Vừa vặn rút khỏi đến lại bị đô thành bên kia tới một pháo. Cái này ghê tởm đô thành. Lần trước tổng tiến công đều không có đánh vỡ. Tổn thất 2 chiếc kỳ hạm. Hoa Hạ đến cùng là địa phương nào? Cái cục xương này cứ như vậy khó gặm. Liên tiếp gặp khó đã để vị này thao thiết tổng chỉ huy phẫn nộ tới cực điểm. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả đội ngũ thối lui đến Diêm Vương Tinh phụ cận. Chúng ta vừa vặn thả một vị cổ lão chi vương tiến vào địa cầu chiến trường. Đoán chừng địa cầu muốn loạn một hồi. Chúng ta tạm thời không truyền cái này vũng nước đục. Nhưng là, thao thiết tổng chỉ huy càng nghĩ càng giận. Xoay người một cước đem phó quan của mình đá ngã trên mặt đất. Tên này phó quan cũng là một thân không lên tiếng. Cấp tốc lại đứng lên. Nghiêm đứng vững. Không nhúc nhích. Ta thực sự nuốt không trôi một hơi này. Đi. Dùng hung chiều cấp vũ khí cho địa cầu đến một phát hung ác. Người đánh không lại. Ta liền xử lý ngươi thành phố. Hung chiều cấp vũ khí. Là thao thiết quân đoàn vũ khí cấp bậc xưng hô. Hung chiều cấp uy lực đã vượt qua vũ khí hạt nhân. Cái này đại nhân, Morgana nữ vương nói, không cho chúng ta tại địa cầu vận dụng vũ khí hạt nhân ở trên lực lượng. Ngươi nhìn, phó quan nghĩ đến Morgana, vội vàng ngăn lại quan chỉ huy của mình. Nhìn ngươi cay rắm, tổng chỉ huy lại là một cước đem phó quan đá bay. Mặt mũi tràn đầy nộ khí hô to. Đều dùng mấy lần đều không thấy Morgana nhảy ra. Mặc dù mấy lần trước đều không có thành công. Nhanh đi, xảy ra chuyện ta sẽ phụ trách. Vâng, vậy đại nhân, đánh chỗ nào? Đô thành, vẫn là... Hừ, đô thành nơi đó có cao cấp hộ thuẫn thủ hộ. Không dễ chọc, lần này liền quyết định là Lạc Dương. Vâng, ta cái này đi chuẩn bị. Phó quan sau khi nghe xong cúi đầu xoay người rời khỏi. Không bao lâu, tại bắt đầu rút lui thao thiết trong đại quân, một chiếc cánh rơi chiến hạm thoát ly đội ngũ, mở ra ẩn thân hình thức bay về phía địa cầu. Mà lúc này Takasisu cũng không biết Lạc Dương đã gặp phải nguy hiểm. Hắn hiện tại đang giúp cấu trang ma khôi nghĩ danh tự. e cho ngươi đặt tên đi, kêu thuận tiện về sau, liền gọi ngươi Serat, tên ghi vào hoàn tất. Serat, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.